ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nắm quyền, cho nên cũng không có người ta nói nhàn thoại. Cho nên toàn bộ hậu cung một mảnh sạch sẽ. Không còn có cung đấu loại này nguy hiểm đồ vật tồn tại. Mỗi ngày không có việc gì thời điểm, liền đậu đậu Bảo Nhi. Có việc thời điểm, liền tìm Chiết Nhi nói chuyện tâm. Cho nên Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn sống đến 70 tuổi. Mới ly thế, đã đương vài thập niên hoàng đế. Uy nghiêm vô cùng Triệu Chiết. Quỳ gối nàng mép giường khóc thảm thiết không thôi. Dì, dì không cần đi, đừng rời khỏi Chiết Nhi. Sau đó lại thay đổi một cái giọng. Dì đừng rời khỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi luyến tiếc gì? Bảo Nhi cũng không cần sống. Dì, ta muốn gì? Tô Nguyên Nguyên gian nan duỗi tay nắm lấy hắn tay. Các ngươi đều là dì hảo hài tử. Dì sẽ vẫn luôn nhìn các ngươi. Triệu Chiết khóc ròng nói. Dì từng nói qua yêu nhất Bảo Nhi. Hiện giờ vẫn là yêu nhất Bảo Nhi sao? Chiết Nhi nơi nào không tốt? Tô Nguyên Nguyên nở nụ cười. Đứa nhỏ ngốc, dì là hống các ngươi. Dì cũng sẽ gạt người a, đối với Chiết Nhi liền nói yêu nhất Chiết Nhi. Đối với Bảo Nhi liền nói yêu nhất Bảo Nhi. Kỳ thật các ngươi đều là dì tâm can bảo bối. Những lời này dùng xong rồi nàng cuối cùng sức lực. Chậm rãi nhắm mắt lại. Kia một khắc, nàng phảng phất nhìn đến hai cái đồng dạng linh hồn tồn tại với trước mắt Triệu Chiết trong thân thể. Một cái là màu trắng, một cái là kim sắc. Bọn họ đồng dạng vẻ mặt bi thống. Nàng nhắm mắt kia một khắc, lại nghe được hoàng cung tiếng chuông. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy này tiếng chuông thật sự là quá bi thương. Chương 135 vai ác mà chủ cái kia tiện nghi sư phụ. Lại lần nữa trở lại cái trai thời điểm. Tô Nguyên Nguyên tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy cái này cái trai thật là cái ôn dưỡng linh hồn hảo địa phương. Chỉ cần đãi ở chỗ này, mặc kệ hỉ nộ ai nhạc, là có thể thực mau bình ổn xuống dưới. Lại lần nữa khôi phục lúc sau. Tô Nguyên Nguyên mở to mắt nhìn thế giới của chính mình. Cùng nàng tưởng giống nhau. Nơi này xương đen càng ngày càng ít. Tô Nguyên Nguyên thậm chí có thể thông qua kia càng thêm loãng xương đen. Có thể mơ hồ nhìn đến xa hơn địa phương. Kia mông lung xương đen mặt sau. Tựa hồ có đình đài lầu các ảnh hưởng. Tiểu hắc điệp từ trong xương đen bay ra tới. Trên người nhan sắc càng thêm đạm bạc. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy. Chỉ cần lại rửa rửa. Khả năng là có thể biến thành màu trắng. 888. Ta tổng cảm thấy. Nó biến sắc cùng ta ra nhiệm vụ có chút quan hệ. 888 nói. Nga, Nga là có ý tứ gì? Chính là ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta không ý kiến ý tứ. Tô Nguyên Nguyên, nàng quyết định không để ý tới 888. Mà là chuyên tâm cùng Tiểu Hắc Điệp chơi trong chốc lát. Tiểu Hắc Điệp, ta biết, ngươi khẳng định là có u buồn chứng. Đúng hay không? Ngươi nhìn đến những cái đó vai ác vận mệnh quá đáng thương. Cho nên khổ sở trong lòng. Liền sinh bệnh, có phải hay không? Tiểu Hắc Điệp múa may cánh. Phi ăn lại đây. Tô Nguyên Nguyên cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ bị đụng chạm một chút. Cái loại này ấm áp cảm giác. Làm nàng toàn bộ linh hồn thoải mái run rẩy. 888. Về sau ta nếu là hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Có thể hay không làm nó đi theo ta về nhà. 888. Nga. Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng. Sau đó quyết định hảo hảo công tác. Tranh thủ về sau cùng tổ chức thượng thương lượng. Làm Tiểu Hắc Điệp đi theo nàng về nhà. Tiểu Hắc Điệp, người nguyện ý sao? Tô Nguyên Nguyên cười hỏi. Tiểu Hắc Điệp múa may cánh. Lại lần nữa ăn lại đây. Tô Nguyên Nguyên có thể thông qua linh hồn. Cảm giác được nó vui sướng. Người nguyện ý a, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tô Nguyên Nguyên rất là vui vẻ. Nàng đã trải qua như vậy nhiều thế giới. Mỗi một lần trở về. Đều có thể nhìn đến này chỉ Tiểu Hắc Điệp. Đây là chân chính nàng sở tiếp xúc cái thứ nhất sinh linh. Cũng là duy nhất một cái. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đối với nàng tới là có đặc thù ý nghĩa. Đến nỗi 38k. Không tính, 38k quá hố người. Hảo, vì người nhà của ta có thể vui vẻ. Ta quyết định nỗ lực công tác. Tô Nguyên Nguyên ý chí chiến đấu sục sôi nói. 888 nói. Lần này muốn đi cái gì thế giới? Muốn đi một người gian tiên cảnh. Ok. 888 sảng khoái búng tay một cái. Sau đó mang theo Tô Nguyên Nguyên rời đi. Ở nàng đi rồi. Tiểu Hắc Điệp biến ảo thành một bóng người. Ăn mặc màu xám trắng quần áo. Duỗi tay đem chung quanh xương đen lại lần nữa hút vào thân thể của mình bên trong. Cuồn cuộn không ngừng xương đen tiến vào thân thể hắn. Chung quanh xương đen càng ngày càng loãng. Sau đó hắn lại lần nữa hóa thành một đạo con bướm. Bay đến thân thể của mình bên trong. Hấp thu đến từ các thế giới khác hồng nhạt quang mang. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Liền ở một chỗ nhân gian tiên cảnh bên trong. Nhìn chung quanh tiên hạc khởi vũ. Đầy trời dáng màu. Tức khắc cao hứng ha ha ha cười ha hả. Sư phụ ngài rốt cuộc tỉnh lạp. Trưởng môn quả nhiên nói không sai. Ngài thật sự sẽ tỉnh lại. Các đệ tử chờ đợi ngày này. Chờ lâu lắm. Tô Nguyên Nguyên còn không có tới kịp dừng tươi cười. Mấy cái màu trắng trường bào đệ tử liền chạy ra tới. Sau đó vẻ mặt nóng bỏng nhìn Tô Nguyên Nguyên. Này đó các đệ tử nhan giá trị đều phi thường cao. Mặc kệ nam nữ. Làn da xem đều nhìn không tới lỗ chân lông. Chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Tô Nguyên Nguyên, từ từ, vi sư mới vừa tỉnh lại. Có chút choáng váng đầu. Các ngươi trước đi ra ngoài. Vi sư trước nghỉ ngơi. Chờ lát nữa kêu các ngươi. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Này đó các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhưng là sư phụ dù sao cũng là sư phụ. Bọn họ đều không thể cãi lời sư mệnh. Sư phụ làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Vì thế mấy cái đệ tử lại cung kính đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên lập tức vỗ ngực nói. 38K, làm ta sợ muốn chết. Ta mới vừa cốt truyện còn không có trải vuốt lại đâu. Không có việc gì. Ngươi thời gian rất nhiều. Chậm rãi lý đi. Tô Nguyên Nguyên hồi tưởng một chút cốt truyện. Vừa định khởi một chút. Khóe miệng liền càng khai càng lớn. Cười không khép miệng được. 38K, ta thành tiên tử lạp. Ha ha ha ha ha. Ta thế nhưng thành tiên lạp. Đừng cao hứng quá sớm. Không phải ngươi thành tiên tử. Là nguyên thân là tiên nhân. Ngươi chỉ là cái người thường. Tô Nguyên Nguyên. Này không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Tu tiên tu chính là nguyên thần. Nguyên chủ nguyên thần đã sớm đã hôi phi yên diệt. Người nguyên thần, so với người bình thường còn không bằng. Nếu không phải nguyên chủ thân thể bất phàm, nơi này linh khí đều có thể đem ngươi cấp căng chết. Tô Nguyên Nguyên tức khắc giống như bị rót nước lạnh giống nhau. Đối chính mình cái này thân phận không có gì kích động tâm tình. Nàng dứt khoát nằm xuống tới tiếp tục sửa sang lại cốt truyện. Chờ sửa sang lại xong rồi cốt truyện lúc sau. Tô Nguyên Nguyên trên mặt là một mảnh khổ sắc. Thế giới này là một cái tiên hiệp thế giới. Ở chỗ này, có linh căn người, là có thể tu tiên. Cho nên từ viễn cổ thời điểm bắt đầu, trên thế giới này liền xuất hiện rất nhiều tu tiên môn phái. Trải qua hơn vạn năm tới không ngừng thay đổi. Cuối cùng chỉ còn lại có tam đại thánh địa cùng thập đại môn phái. Mà Tô Nguyên Nguyên lúc này đây, chính là thái nhất thánh địa Thủy Nguyên Phong phong chủ. Thế giới này nam chủ Lý Thiên Huyền, là một cái mặt ngoài khí vận nghịch thiên. Trên thực tế là chiếm trước người khác cơ duyên trọng sinh nam chủ. Hắn so Tô Nguyên Nguyên còn muốn nghịch thiên, bởi vì hắn sống lại một lần, cho nên đối rất nhiều chi tiết đều rõ như lòng bàn tay. Ở nguyên bản quỹ đạo bên trong, hắn vốn là muốn trở thành Tô Nguyên Nguyên đồ đệ, nhưng là bởi vì nguyên chủ vì trấn áp ma giới lão tổ. Cho nên hy sinh nguyên thần. Từ nay về sau, Lý Thiên Huyền liền thành cha không đau, nương không yêu chủ nhân, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn chỗ dựa không chỗ dựa. Tu luyện kiếp sống rất là gian khổ, nhưng là hắn vận khí không tồi, được rất nhiều cơ duyên. Cho nên vẫn như cũ có thể trở thành tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Chẳng qua ở độ thiên kiếp thời điểm thất bại. cho nên có đệ nhị thế. Sống lại một lần lúc sau, hắn liền quyết định phải đi một cái lối tắt. Đầu tiên là dựa vào chính mình tiên tri, cùng với đối thái nhất thánh địa những người khác hiểu biết. Thành công bái nhập thái nhất thánh địa trưởng môn môn hạ, trở thành trưởng môn thủ đô. Sau đó hắn nhân sinh liền giống như khai quải giống nhau, không ngừng đem chính mình biết đến cơ duyên chiếm trước ở trong tay. Cường đại tự thân thực lực hùng hậu lúc sau, liền bắt đầu sảng khoái vả mặt. Thế giới này đại vai ác ma quân Dạ Ly ở nguyên lai quỹ đạo bên trong, cũng không phải tàn nhẫn độc ác đại vai ác. Ở nguyên bản quỹ đạo bên trong, hắn bởi vì căn cốt hảo, cho nên trở thành trưởng môn đệ tử. Nhưng là hắn thân phụ ma giới huyết thống. Ở sau trưởng thành, một hồi cùng ma tộc đại chiến khi, huyết thống bị người phát hiện, cho nên trở thành thái nhất thánh địa bỏ đồ. Dù vậy, bởi vì thái nhất thánh địa đối hắn dưỡng dục tri ân, cho nên hắn vẫn như cũ đối thái nhất thánh địa thập phần cảm kích. Cho nên mặc dù thành nửa ma nửa tiên, vẫn như cũ không có thương tổn chính phái môn nhân, ngược lại dốc lòng tu luyện, cuối cùng nhất thống ma giới, cùng toàn bộ tu tiên giới không xâm phạm lẫn nhau. Mà ở Nam chủ Lý Thiên Huyền trọng sinh lúc sau, liền chiếm trước nguyên bản thuộc về hắn bái sư cơ hội. Dạ Ly trời xui đất khiến dưới, bị thu vào nguyên chủ môn hạ. Nhưng mà liền ở thu đồ đệ cùng ngày, nguyên chủ liền đồ đệ trà cũng chưa uống một ngụm. Liền bởi vì trấn áp ma chủ sự tình, cho nên nguyên thần tan biến. Từ nay về sau, Dạ Ly liền thành cha không thân mẹ không yêu. Tuy rằng có mặt khác sư huynh sư tỷ, nhưng là này đó đệ tử từ nguyên chủ nguyên thần tan biến lúc sau, liền bắt đầu chính mình tìm kiếm đường ra. Đối hắn cái này căn bản liền không có cái gì cảm tình sư đệ chẳng quan tâm. Cho nên Dạ Ly tuy rằng bái nhập tiên môn, nhưng vẫn không có tu luyện. Ở tiên môn, không có thực lực, cũng chỉ có thể trở thành người khác pháo hôi. Huống chi là loại này không có bất luận cái gì chỗ dựa đệ tử. Thủy Nguyên Phong người đều cảm thấy Dạ Ly cũng không xem như nguyên chủ chính thức đồ đệ. Cho nên đối ngoại vẫn luôn tuyên bố hắn là Thủy Nguyên Phong tạp dịch đệ tử. Tại đây loại xấu hổ thân phận dưới, Dạ Ly chịu đủ những người này khinh nhục, mà nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên, cũng không ngừng bị Nam chủ Lý Thiên Huyền cấp trước tiên chiếm trước. Hắn liền quật khởi cơ hội đều không có, thật vất vả chờ đến thành niên, thành công kích phát rồi hắn ma tộc tu hành tiềm lực, làm hắn tu hành tiến triển cực nhanh, ở thái nhất thánh địa đệ tử đại bỉ thượng nở rộ sáng rọi, rốt cuộc có thể thay đổi chính mình địa vị. Kết quả hắn ma tộc huyết thống bị Lý Thiên Huyền giáp mặt vạch trần. Lúc này đây, không phải trưởng môn thân truyền đệ tử, thái nhất thánh địa tự nhiên đối hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đem hắn đánh chết. Cửu tử nhất sinh lúc sau, Dạ Ly chạy ra thái nhất thánh địa, lại trở thành toàn bộ tu tiên giới đuổi giết ma giới người. Tu tiên giới người tu tiên nhóm đều ngóng trông đem hắn bắt lấy, trảm yêu trừ ma, bởi vì thực lực thấp kém, liền ma giới người cũng chỉ muốn bắt hắn luyện dược. Tiên ma lưỡng đạo không có hắn chỗ dung thân, hắn chỉ có thể tránh ở phàm nhân giới bên trong. Kết quả phàm nhân giới bằng hữu thế nhưng đem hắn cấp bán đứng, đem hắn hiến cho tu tiên môn phái, chỉ vì cầu được một cái tạp dịch đệ tử danh ngạch, tiến vào người tu tiên trong tay. Dạ Ly bị chịu tra tấn, cuối cùng chỉ có thể tự bạo mà chết. Bất quá bởi vì hắn tiên ma huyết thống, cho nên hắn tự bạo thời điểm vỡ vụn chính là người tu tiên nguyên thần, mà ma tộc này một nửa nguyên thần bảo lưu lại tới. Ở du đãng trăm năm sau, hắn rốt cuộc đoạt xá một con ma vật, từ nửa ma nửa tiên, hoàn toàn trở thành ma vật. Bởi vì nguyên thần bên trong oán niệm cực đại, cho nên hắn có thể cắn nuốt oán niệm tu luyện, mới mấy chục năm thời gian, liền trở thành ma giới cao thủ, cuối cùng thống nhất ma giới. Vì báo thù, hắn làm người ma giới chung ma vật tùy ý hành hạ đến chết phàm nhân cùng người tu tiên. Trở thành thái nhất thánh địa thánh tử Lý Thiên Huyền dẫn dắt chính phái nhân sĩ, trừ ma vệ đạo, diệt sát ma giới, đem Dạ Ly oanh hồn phi phách tán, đem toàn bộ ma giới càn quét một thanh. Bởi vì trận này chiến dịch, hắn trở thành thái nhất thánh địa trưởng môn, càng là trở thành toàn bộ tu tiên giới truyền thuyết. Kẻ tới sau vì hắn lập bia lập truyền, coi như thánh nhân giống nhau kính ngưỡng. Cho nên lúc này đây, Tô Nguyên Nguyên là Dạ Ly cái kia liền bái sư trà cũng chưa uống qua tiện nghi sư phó. Mà lúc này, Dạ Ly đã bị chính phái cấp lộng chết, đã nhập ma đạo, cho nên Tô Nguyên Nguyên liền cho hắn quan ái cơ hội cũng chưa. Lúc này Dạ Ly mãn đầu óc đều là muốn trả thù tu tiên giới. Tô Nguyên Nguyên chính là hắn muốn trả thù một viên. Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt nói. 888. Ngươi liền không thể cho ta đem thời gian điểm đưa sớm một chút sao? Đây là không có biện pháp. Thế giới này cấp bậc quá cao. Cho nên chỉ có thể chạm vào vận khí ngay sau đó đưa. Hiển nhiên vận khí của ngươi không phải như vậy hảo. Tô Nguyên Nguyên. Hiện tại này đó còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên ngoài những người đó. Nàng nên như thế nào tống cổ? Hiện tại nàng cũng không phải là chân chính thủy nguyên tiên tử a, chỉ cần vừa ra tay. Khẳng định muốn lói. Đúng rồi, nam chủ có thể hay không hoài nghi a? Rốt cuộc hắn đời trước, nguyên chủ không tỉnh lại. Sẽ không, đời trước nam chủ cũng không sống đến lúc này. Tô Nguyên Nguyên này liền yên tâm. Nàng quyết định trước tống cổ những người này. Sau đó tìm cơ hội xuống núi đi tìm vai ác. Chương 136 vai ác ma chủ cái kia tiện nghi sư phụ nhị. Quảng cáo, cách chương.